Mình vì ái hy chàng trai kia nở một nụ cười nửa miệng. Hai cái tên được Vinh Hạnh nhắc đến, Bác Quỷ Nhẫn Tâm, độc ác, Bác Quỷ lạnh lùng, tàn nhẫn, một trong hai, ai là ác quỷ thật sự? Cách chương.